Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 143, đao, không phải dùng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ngài hoàn thành thí luyện thứ nhất. Quét thưởng 917, 262, 768 EXP. Tư cách quan vị thí luyện 2, thủy tinh phá giới hạn X1. Thông báo hoàn thành nhiệm vụ hiện lên. Chúc mừng ngài tăng lên cấp 31, gần 1 tỷ kinh nghiệm, cũng chỉ tăng lên 1 cấp, từ cấp 29 lên cấp 30, liền cần 400 triệu kinh nghiệm, từ cấp 30 tăng lên cấp 31 thì cần 500 triệu kinh nghiệm. Kinh nghiệm còn lại dĩ nhiên không đủ lên cấp 32. Tuy nhiên Lục Thương cũng không sốt ruột, bởi vì kinh nghiệm không chỉ cộng dồn tỷ lệ, mà còn cộng dồn thời gian. Lục Thương đánh ngã tổng cộng 10 chủng tộc, nên thời gian duy trì tỷ lệ kinh nghiệm tổng cộng 10 ngày liên tục. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Lục Thương có thể yên tâm ngủ ngon. Lục Thương từ trong phần thưởng lựa ra thủy tinh phá giới hạn. Đây là vật hắn lần đầu tiên nhìn thấy, kiếp trước căn bản chưa nghe nói qua. Kiếp trước nhân tộc không tiếp xúc quan vị thí luyện. Tất nhiên Lục Thương cũng không biết đến tột cùng quan vị thí luyện như thế nào. Phần thưởng vừa rồi có dạng tác dụng gì? Thủy tinh phá giới hạn. Sau khi sử dụng, phá vỡ giới hạn tiềm năng cao nhất của chủng tộc. Mỗi lần tăng cấp sẽ được 2 điểm kỹ năng, đồng thời tăng thuộc tính cơ sở. 1.000, trách không được. Quan vị chủng tộc cường đại như vậy, quan vị thí luyện tất nhiên không khả năng phần thưởng 1 điểm chủng tộc cũng không có. Trong quá trình hoàn thành thí luyện, phần thưởng thí luyện cũng sẽ bồi dưỡng cho chủng tộc, làm chủng tộc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nguyên nhân để thủy tinh phá giới hạn này làm vật phẩm mà không phải dùng luôn, chính là có thể trở thành thủ đoạn sử dụng cho chiến lược. Thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng chủng tộc này không còn gì. Đột nhiên sử dụng, tăng lên thực lực toàn thể, đánh cho trở tay không kịp. Nhưng nhân tộc không cần, vì trong kế hoạch của Lục Thương, nhân tộc không ở thế yếu. Tất nhiên cũng không cố ý tỏ ra yếu kém. Phản đánh một lần, Lục Thương lập tức sử dụng thủy tinh phá giới hạn không do dự. Đã sử dụng thủy tinh phá giới hạn, chúc mừng nhân tộc phá vỡ hạn chế, nhận được điểm kỹ năng thêm vào. Trời, làm sao lại có điểm kỹ năng rồi, đây là phúc lợi ông trời thưởng cho a. Lúc trước còn buồn vì nhiều ô kỹ năng, hiện tại lại nên buồn vì không đủ ô kỹ năng. Thật là khổ não, nhiều điểm kỹ năng như vậy dùng thế nào, nhiều thanh kỹ năng như vậy làm sao phối hợp, tinh đại lão, mẹ nó. Đại lão có thiên phú tốt, ngươi có không? Tinh đại lão, sao ngươi không lên trời? Thiên phú mỗi người chơi khác biệt, trang bị khác biệt, dĩ nhiên cũng tạo thành tăng điểm kỹ năng khác biệt. Kỹ năng của đại lão đều là kỹ năng sư chuyên nghiệp phân tích tiến hành tăng điểm. Phối hợp thiên phú và trang bị đánh ra sát thương tối đa, đỡ đòn được nhiều nhất, nhưng người chơi bên ngoài không giống thế. Bọn họ chỉ có thể tự tìm tòi, tăng điểm lung tung, tuy nhiên nhiều ô kỹ năng như vậy, nhiều điểm kỹ năng như vậy, cho dù là ném cho một con heo, cũng có thể xuất sắc dùng hết, cho dù là chủng tộc cao cấp, cũng không có nhiều điểm kỹ năng như vậy. Lúc này nhân tộc đã gấp 3 chủng tộc khác ở ưu thế điểm kỹ năng, mà trên ưu thế ô kỹ năng càng là vượt lên xa. Nhân tộc không kém, nhưng nhân tộc bây giờ căn bản không ý thức được chính mình cũng không kém. Vẫn hành động như bước trên băng mỏng, rụt rè trước các đại chủng tộc cao cấp. Sở thi, Lục Thương thuần thục sở thi. Thi thể boss truyền kỳ thật ngon, hơn nữa thêm vào giá trị may mắn, càng là thơm đến thái quá. Chúc mừng ngài nhận được bản vẽ thuần ảnh ngoa, thủy tinh, thuần tịnh ma thạch liên. Kim cương, cửu phượng chiêu dương giới chỉ. Kim cương, cường hóa linh hồn thạch. Đặc biệt, X100, cường hóa linh hồn thạch, thủy tinh, x15, kim tệ, x134, 211. Lục Thương nhìn lướt qua trang bị, sau đó liền câm lặng. Boss là cấp 40, cho nên những trang bị này cũng đều là cấp 40. Đẳng cấp của Lục Thương bây giờ căn bản không trang bị nổi. Lục Thương cũng chặt đứt tưởng nhớ. Nhưng, chuyến này cũng không phải không có thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất của Lục Thương không phải trang bị, mà là boss truyền kỳ. Điệu vong thôn phệ giả. Cấp bậc, truyền kỳ, đẳng cấp, 45, HP, 150 triệu, 150 triệu. Công kích vật lý, 584, 500. Công kích ma pháp, 613, 400. Phòng ngự, 885, 460, 846, 150. Kỹ năng, linh hồn đại chữa trị LV5. Thế giới oán linh LV5. Dự ngôn nhất tử, thích ứng LV5. Lĩnh vực hấp hồn LV5. Tốt, Lục Thương vô cùng hài lòng với vong linh chuyển hóa này. Quan vị thí luyện 2, dẫn dắt nhân tộc hoàn thành một lần chiến dịch vĩ đại, hoàn toàn chiếm lĩnh một tinh cầu. Quét thưởng 150 triệu EXP. Sách kỹ năng cung điện luân hồi, kim tệ x4, 653, 165. Cũng nên đi gặp lưu hình cổ hoàng kia một chút. Lục Thương quay đầu đi vào truyền tống trận. Xác nhận truyền tống đến Hàn Linh Đại Lục hay không? Xác nhận. Lục Thương một lần nữa qua truyền tống trận trở về đường cũ. Lúc này lưu hình cổ hoàng, thuấn sinh ngồi trên một tảng đá lớn, ăn một cái đùi heo rừng to lớn. Đây là hắn nhờ nhân tộc nướng giúp hắn. Trong thế giới, hư không, hành vi nấu nướng được bảo lưu hoàn toàn, đồng thời bảo lưu vị giác 100. Cho dù là ở trong trò chơi cũng có thể thưởng thức mỹ vị trí cao. Một chuyên mục của nhân tộc là hương vị trên đầu lưỡi trong hư không. Không chỉ đơn giản hấp dẫn nhân tộc, càng được các chủng tộc lệ thuộc yêu thích. Lúc nào nhân hoàng đến, khuôn mặt thuấn sinh đầy dầu mỡ. Phần đầu của hắn là một khối kim loại hình bầu dục. Căn bản cũng không có miệng. Nhưng một khi thức ăn đưa đến trên mặt hắn, liền biến mất một cách thần kỳ. Xuyên lưu trả lời vấn đề của hắn. Không biết, ngươi không hỏi sao? Không. Kỳ thực xuyên lưu ngược lại không sợ bao nhiêu. Bởi vì đối phương không có biện pháp giết chết hắn chân chính. Giết hắn tối đa cũng chỉ là hồi sinh ở điểm phục sinh mà thôi. Mà lưu hình cổ hoàng cũng không định làm gì xuyên lưu. Càng không có tâm tư giết hắn. Hơn nữa hắn cũng biết, giết cũng vô dụng, dù sao nghiêm phạt tối đa cũng chỉ là làm cho hắn rơi bộ não. Tối đa xuyên lưu đáng trí một đoạn thời gian, trừ cái đó ra cũng không có tổn thất gì đặc biệt lớn. Xuyên lưu không chạy, nếu hắn thật muốn chạy, lưu hình cổ hoàng cũng sẽ không cản hắn. Sau khi nghe đối phương nói muốn gặp nhân hoàng, xuyên lưu ngược lại có chút mong đợi. Ngươi tại sao phải gặp nhân hoàng của chúng ta? Ha ha. Ta chỉ là một người khiêu chiến mà thôi. Người khiêu chiến? Khiêu chiến nhân hoàng nhân tộc chúng ta sao? Ha ha. Đúng vậy, lần trước chiến đấu, căn bản không tận hứng. Sau khi trở về ta cảm giác tràn đầy tiếc nuối. Càng nghĩ càng giận, nên ta tới đây. Keng, nói chuyện trời đất. Xuyên lưu đột ngột xuất đao, lưu hình cổ hoàng cũng buông vỏ đao ra đỡ. Đây là không biết lần thứ bao nhiêu xuyên lưu đột nhiên xuất đao, mà lưu hình cổ hoàng cũng ung dung chống đỡ. Đao không phải dùng như vậy, ngươi quá ỷ lại kỹ năng. Kỹ năng là một phần, nhưng thân thể cùng đao của ngươi càng trọng yếu hơn. Tới, ta dạy ngươi cách chương.